Chương 331, hoa rơi hữu ý, 3. Lời nói đến nước này, đã trải qua gần như nói chuyện giật gân, nhưng nếu không như thế, Trần Tư Văn là thực sự không biết nên làm sao thuyết phục những cái này mù quáng tự đại Hồng Sơn người có thể nhìn thẳng vào thực tế. Trước đó hắn đã trải qua thưởng thức qua Hồng Sơn người tại Thiên Không Sơn thi đấu, đặc sắc biểu diễn, cùng tuyệt đại đa số tại sao trận đấu lạc quan không dứt người khác biệt, Trần Tư Văn nhìn qua tranh tài, là đau lòng nhức óc. Thứ nhất, Trần Tư Văn tuyệt đối không thể đoán được, Hồng Sơn người thế mà dùng loại này kỳ kỹ dâm xảo đến ứng đối Thánh Nguyên người. Bọn hắn đem Hồng Sơn thành lắng động 1.800 năm đã lâu lịch sử bỏ mặc, đem Tây Đại Lục từ di dân thời đại đến nay hơn 2.000 năm truyền thống quang vinh quên sạch sành sanh, mà là đầu cơ trục lợi địa dùng một cái Tuyết Sơn người đến là nhà mình tranh thủ mặt mũi, lại không xách cái kia đơn đấu đại tần kim tướng, âm mưu, căn bản là hăng quá hóa dở. Trần Tư Văn căn bản không cảm thấy Bạch Kiêu thật là có bản lĩnh cùng đại tần kim tướng chính diện chống lại hai hiệp. Chỉ vô ý thức đem quy về Hồng Sơn người chướng nhãn pháp, coi như Bạch Kiêu thực sự bản sự thông thiên, lại có thể nói rõ cái gì? Thánh Nguyên người là tìm đến người Tần Vũ Lực đơn đấu sao? Nếu là lời nói vẫn còn tốt, bởi vì trưởng công chúa điện hạ đã trải qua tại Đông Ly thành là Tần Quốc thắng được một ván, có thể Thánh Nguyên người là đến học thuật giao lưu ga, ngươi dự định để cái kia Tuyết Sơn người làm sao theo Thánh Nguyên người học thuật giao lưu gốc mâu rèn luyện pháp, vẫn là giao lưu bắt cảnh đi sang tâm đắc. Về phần một cái khác Tuyết Sơn người Thanh Nguyệt, TH1 y gian dài như vậy đều không có xuất ra cái gì hiển hách thành quả, hiển nhiên là ma đạo công chúa hữu danh vô thực, Hồng Sơn học viện cũng không muốn trắng trợn tuyên dương chứ sao, huống chi coi như Thanh Nguyệt thực sự thiên phú siêu phàm thì thế nào. Đến rồi trong dạ tiệc, Thánh Nguyên người hỏi các ngươi Hồng Sơn học viện dạy học tâm đắc, các ngươi liền trả lời đi Tuyết Sơn đào sinh nguyên, quả thực là đem nhân loại ma đạo văn minh 2000 năm rụt rè đều ném sạch. Thứ hai, Trần Tư Văn tại sân thi đấu bên ngoài đem mình thật vất vả tích trữ tới một chút tích xúc đều lấy ra áp chú đại tần kim tướng toàn thắng, mà Trần Tư Văn vì bận tâm đại tần ma đạo nghị hội mặt mũi, lại chịu đựng tại Tân Hồ quán rượu, hai ngày này là thật đã trải qua liền tiền cơm đều giật gấu vá vai, dạ tiệc này, hắn là không có mặt không thể, không có được mời mà không mời mà tới, nếu là không còn điểm có thể tin đề tài nói chuyện, Trần Tư Văn là thật rất lo lắng Hồng Sơn người khô giòn trở mặt không quen biết đem hắn từ tiệc tối hiện trường đuổi đi ra. Cho nên lúc này coi như nói là lời nói không dễ nghe, hắn cũng bất chấp, đại tông sư, mời ngươi nhìn thẳng vào hiện thực đi, đối mặt Thánh Nguyên ưu thế văn minh, chúng ta Tần Quốc người là quả thật rơi xuống hạ phong, cho nên chúng ta chỉ có toàn lực ứng phó, như dẫm trên băng mỏng, mới có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn, bây giờ không phải là cố kỵ cái gì, rụt rè, mặt mũi, thời điểm, độ kiếp mới là vị thứ nhất, may mà ta lúc trước một đường đi theo học thuật giao lưu, đối với Thánh Nguyên người thường dùng thủ đoạn cũng hơi có tâm đắc, thời gian có hạn. Ta cái này liền tinh tế muốn nói với ngươi tới. Trần Tư Văn vừa nói, một bên tinh tế quan sát Chu Tuấn Sơn mặt mũi, không ngoài sở liệu từ lão nhân, mặc dù kỳ thật hắn cùng Chu Tuấn Sơn tuổi tác không sai biệt lắm, ai cũng không có tư cách nói ai lão, trên mặt thấy được một tia nôn nóng. Quả nhiên, Hồng Sơn người kỳ thật cũng chỉ là cố gắng trấn định, nội tâm đã sớm như tại trên lửa thiêu đốt, nghĩ đến cũng là, Thánh Nguyên người khí thế hung hăng, nhất là cái kia Hứa Bách Liêm, bị trưởng công chúa tại Đông Ly ngoài thành chèn ép qua đi. Chẳng những không có như vậy uống công, ngược lại tại ngôn từ trên sân làm trầm trọng thêm, hắn có cảnh giới tông sư, lại có Thánh Nguyên ma đạo văn hóa nội tình ưu thế, một đường tại Tần Quốc cảnh nội đơn giản người ngăn cản tan tác tơi bời, có lẽ đại tông sư bản nhân có thế đè ép được Hứa Bách Liêm, có thế Hứa Bách Liêm sau lưng những cái kia như lang như hổ Thánh Nguyên người đâu, Hồng Sơn học viện có mấy phần chắc chắn có thế đè ép được, hết lần này tới lần khác lần này lại có trưởng công chúa hiện trường đốc chiến, Hồng Sơn người nếu là thật xuất chiến bất lợi, cái kia phải đối mặt áp lực không chỉ có riêng đến từ Thánh Nguyên, có lẽ Bạch Dạ Thành không có biện pháp gì trực tiếp đối với Hồng Sơn học viện như thế nào, có thế trưởng công chúa lại là từ năm đó Xí Vũ Đảo trên đại hội tự tay thắng được đối với Hồng Sơn học viện quyền sinh sát, nếu để cho vị kia điện hạ nhìn thấy Hồng Sơn người tại Thánh Nguyên mặt người trước làm trò hề, nàng ra tay sợ là so Thánh Nguyên người còn cay độc hơn, cho nên đại tông sư, mời ngươi bao nhiêu bối rối một chút đi, sau đó ta mới tốt đem suy nghĩ đã lâu, diệu kế cẩm nang, chào hàng ra ngoài. Đổi lấy nghị hội mấy năm vận doanh kinh phí, không, cái này Hồng Sơn học viện dám ở Thánh Nguyên mặt người trước khoe của, hiển nhiên gần nhất phát một bút bất khả tư nghị tiền của phi nghĩa, lúc này không treo giá, đơn giản là có lỗi với chính mình mấy thập niên nghèo khó, ngay tại lúc Trần Tư Văn đã bắt đầu mơ tưởng viễn vong thời điểm, lại nghe Chu Tuấn Sơn khẽ thở dài một cái, hướng về phía hư không nói ra, đã biết, Hứa Bách Liêm tông sư xác định không cách nào có mặt yến hội, cái kia thật là quá đáng tiếc, a, Trần Tư Văn chỉ một thoáng trợn mắt hốc mồm. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều giống như sụp đổ xuống, Hứa Bách Liêm không tới, tên khốn kiếp kia đang giở trò quỷ gì, loại này thích hợp nhất ngươi diễu võ dương oai cơ hội, ngươi muốn uổng phí bỏ lỡ đi, hơn nữa ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt thì cũng thôi đi, ta diệu kế cẩm nang làm sao bây giờ, nghị hội tổng bộ vận doanh kinh phí làm sao bây giờ, còn có ta Tiền Hưu muốn làm sao? Không, đừng hốt hoảng, sự tình còn chưa tới tuyệt vọng hoàn cảnh, coi như Hứa Bách Liêm không ra sân, Thánh Nguyên người như vậy uể oải suy sụp, yến hội chung quy vẫn còn một cái khác biến số. Trưởng công chúa Doanh Nhược Anh, mọi người đều biết, Doanh Nhược Anh cùng Hồng Sơn học viện quan hệ không giống bình thường vi diệu, nếu là Hứa Bách Liêm có mặt tiệc tối, Doanh Nhược Anh chắc chắn sẽ sống chết mặc bay, đợi một phương nào rơi vào hạ phong sau lại đến đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương xuống. Có thế Hứa Bách Liêm không có mặt, Thánh Nguyên người rắn mất đầu, nghiễm nhiên khó mà uy hiếp được có tông sư trấn giữ Hồng Sơn học viện, cái kia, Doanh Nhược Anh thái độ sẽ rất khó nói, lấy vị công chúa điện hạ kia tùy hứng, giúp Thánh Nguyên người xuất thủ giáo huấn Hồng Sơn người, cũng là có nhiều khả năng, mà ta lại đã sớm làm cho này một khắc làm đủ chuẩn bị, ta diệu kế cẩm nang không chỉ bao gồm ứng đối Thánh Nguyên người phương án, cũng bao gồm ứng đối trưởng công chúa điện hạ phương án, dù sao hắn Trần Tư Văn mới là không hơn không kém Bạch Dạ người, tại trưởng công chúa còn không có ma đạo đại thành thời điểm, hắn liền đã tại chứng kiến nàng bay lên, liên quan tới vị công chúa điện hạ kia rất nhiều bí mật nhỏ, thật vẫn chỉ có một ít đã có tuổi Bạch Dạ người mới khả năng biết, mà nhưng vào lúc này, lại nghe Chu Tuấn Sơn lại khẽ di một tiếng, trưởng công chúa điện hạ cũng không tới rồi, đó thật đúng là rất tiếc nuối. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.